Đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra sau khi loại bỏ tạp chất trong trùng văn, cậu thật sự sẽ khác giường cùng mộng. Hòa Bội dối trá cảm khái. Cho dù Du Hằng muốn phủ nhận chuyện đó cũng không có cách nào. Bởi vì vẻ mặt sững sờ và hoảng loạn của Bảo Bảo giống như đã thừa nhận những gì Hòa Bội nói. Nhớ lại trước kia, anh bị cựu đội trưởng của đội A ảnh hưởng, dẫn đầu một nhóm đội viên có vấn đề. Để đối phó với cấp trên, anh thường nói mấy lời khoe khoang khoát lát, cho dù sắp bị vạch trần, vẫn bình tĩnh tự nhiên mặt không đổi sắc. Du Hằng cảm thấy mình nên truyền thụ kỹ năng này cho Bảo Bảo. Luôn làm Bảo Bảo ngoan, cũng không tốt, tiếc là anh không thể truyền thụ nó sớm hơn. Nếu không hiện tại Bảo Bảo sẽ không xấu hổ về giấc mơ tối hôm đó. Có trùng khác ở đây, Du Hằng cũng không nói gì. Anh tạm thời không giải thích với Bảo Bảo. Hỏi Hòa Bội, Hòa Bội tiên sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng. Vòng tới vòng lui có gì vui chứ? Hòa Bội nghĩ thầm, tôi không vòng tới vòng lui cố ý đào hố. Cậu có thừa nhận không? Nếu không phải vì tên cơ bắp si nho này, sợ là tên hồ ly cậu sẽ không thừa nhận. Nghĩ đến đây, chuyện muốn nói cũng không phải cái này. Tôi muốn biết, sau khi loại bỏ tạp chất trong trùng văn, cậu có thật sự tiến vào giấc mơ của trùng khác rồi tiến hành cải tạo hay không? Du Hằng có chút bất lực. Sau khi loại bỏ tạp chất trong trùng văn, sẽ tiến vào giấc mơ của trùng khác. Chuyện như này tôi chỉ mới biết vào tối hôm qua thôi. Còn về phần cải tạo, tối qua tôi có đánh Anthony một trận, căn bản không có cải tạo cái gì. Cải tạo có thể làm trong lúc có ý thức, cũng có thể làm trong vô thức. Hòa Bội chắc chắn Du Hằng rất đặc biệt. Anh ta mỉm cười hỏi, nhà tôi có thiết bị đặc biệt, cậu có để ý việc tôi muốn kiểm tra cậu một chút không? Sau khi có kết quả, cũng chỉ có tôi biết, cậu biết, si nho biết. Thế nào, đây là một đề nghị, còn là một đề nghị rất có thành ý, Du Hằng nghĩ nghĩ. Trên thực tế, anh cũng muốn biết tình huống đang xảy ra là như thế nào. Nếu xác định sẽ khiến trùng cái xảy ra biến hóa, vậy thì có lý do không loại bỏ tạp chất cho trùng cái nếu không cần thiết. Anh vui vẻ đồng ý, nhưng trước đó, anh quay sang Bảo Bảo vẫn luôn cúi đầu nói, Bảo Bảo. Trước đừng lo về giấc mơ, em cùng tôi làm kiểm tra, được không? Du Hằng lo lắng si nho cũng bị mình ảnh hưởng, càng lo lắng sự thay đổi này sẽ theo một hướng không tốt. Si nho có chút trốn tránh nói, không, không được, còn phải mở họp. Du tiên sinh, nhà mới ở bên cạnh nhà nguyên soái, khoảng giữa trưa, tất cả đồ đạc đã mua sẽ được giao đến. Để bọn họ chất đống trong phòng khách, chờ tối em về sẽ bắt đầu sắp xếp. Nói xong, hắn không đợi Du Hằng khuyên can, vội vàng rời đi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Du Hằng một cái. Thấy vậy, Hòa Bội cực kỳ nhạy bén trêu ghẹo, các cậu ở trong mơ xảy ra chuyện gì vậy? Có thể khiến si nho ngượng ngùng như vậy? Du Hằng không chịu trả lời, Hòa Bội lập tức giơ tay đầu hàng. Được rồi, tôi không nói chuyện này nữa. Làm kiểm tra nha. Việc làm kiểm tra tại nhà Hòa Bội vẫn rất thuận tiện. Nhà anh ta có thiết bị y tế hàng đầu, lại ngắt kết nối tinh võng trong lần kiểm tra tinh thần lực cuối cùng. Du Hằng nghiêng đầu liếc nhìn Hòa Bội, dường như có thâm ý khác. Hòa Bội hỏi, làm sao vậy? Du Hằng mỉm cười, nếu thiết bị của anh bị nổ hỏng, tôi không cần phải bồi thường tiền, đúng không? Trước đây lúc anh kiểm tra ra tinh thần lực cấp S, đã làm nổ tung 3 thiết bị kiểm tra. Vì tuổi còn nhỏ, nên bị cựu đội trưởng ma quỷ của đội A lừa gạt. Làm hư 3 thiết bị kiểm tra phải bồi thường tiền. Cuối cùng bị lừa vào đội A. Lần này phải hỏi rõ trước. Nếu làm nổ tung, anh sẽ không mất tiền. Sắc mặt Hòa Bội hơi thay đổi. Bị nổ hỏng, chưa từng nghe nói qua thiết bị kiểm tra đo lường tinh thần lực chỉ sử dụng một chút đã có thể bị nổ hỏng. Nếu đổi thành trùng khác nói như vậy, Hòa Bội sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng nói lời này lại là Du Hằng. Hòa Bội đành phải cân nhắc tính chân thật của nó. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Trước tiên chỉ đo giá trị dao động. Đừng làm càn quá. Sau khi đo giá trị dao động xong, cậu có thể làm càn. Mặc dù thiết bị kiểm tra đo lường tinh thần lực đắt tiền, nhưng nếu Du Hằng thực sự có thể làm hỏng thiết bị, vậy đúng là quá tuyệt vời. Du Hằng không quan tâm Hòa Bội nghĩ gì trong lòng. Dựa theo yêu cầu của Hòa Bội, trước tiên ghi lại giá trị dao động, cuối cùng dễ như trở bàn tay làm thiết bị kiểm tra tinh thần phát nổ ngay tại chỗ. Cậu cảm thấy mình đã dùng bao nhiêu tinh thần lực? Hòa Bội không cảm thấy tiếc đứt ruột vì thiết bị hỏng. Vội vàng hỏi Du Hằng, ở thủ đô Tinh, trùng mạnh nhất từng nói anh ta đã chạm vào rìa của thiết bị kiểm tra tinh thần lực. Còn tuyên bố với bên ngoài rằng một ngày nào đó anh ta sẽ chế tác lại thiết bị kiểm tra tinh thần lực. Hòa Bội biết trùng mạnh nhất kia, bằng tuổi anh ta năm nay đã 123 tuổi. Quả thực rất mạnh mẽ, cũng rất có chí cầu tiến. Mặc dù năng lực đặc biệt của tinh thần lực là trị liệu, nhưng về các phương diện như thể năng đều không kém Quân Thư. Nếu biết Du Hằng đã sử dụng bao nhiêu lực, có thể ước tính Du Hằng mạnh hơn bao nhiêu so với trùng mạnh nhất. Sau khi xác nhận, Hòa Bội có đủ tự tin để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Du Hằng liếc nhìn Hòa Bội, anh có thể thấy được sự khẩn trương không quá bình thường của Hòa Bội. Nhưng anh cũng không giấu giếm, mà đưa ra một so sánh. Anh đã từng nhìn thấy biển rộng và sông dài chưa? Hòa Bội ngay lập tức hiểu ý của Du Hằng. Tinh thần lực của Du Hằng giống như biển cả mênh mông. Thiết bị kiểm tra tinh thần lực chỉ có thể là dòng sông dài, không thể chứa được biển cả mênh mông. Nhận thức này khiến Hòa Bội vô cùng kích động. Sau khi nói ba chữ tốt liên tiếp, anh ta vui mừng ngồi trở lại vị trí của mình, bắt đầu so sánh dao động tinh thần lực, cũng như các phương diện khác như gen. Du Hằng ngồi xuống đối diện anh ta, cũng không hỏi Hòa Bội kích động cái gì. Anh không phải là kiếm không có ý thức của chính mình. Nếu Hòa Bội giao muốn dùng anh, nhất định phải đưa ra lý do đủ để đả động anh. Cho nên anh cũng không vội vàng muốn biết vì sao Hòa Bội lại kích động, mà hỏi, tinh thần lực và gen của tôi có vấn đề gì không? Còn nữa, có thể sắp xếp kiểm tra cho Si Nho một lần không? Tôi muốn biết Si Nho bị tôi ảnh hưởng là tốt hay xấu. Nếu là ảnh hưởng xấu, thì anh sẽ phải giảm thiểu tiếp xúc giữa tinh thần lực và trùng văn của Bảo Bảo. Hòa Bội nói, sao cậu lại cảm thấy mình có vấn đề? Tôi đề nghị cậu đến kiểm tra, không phải để kiểm tra xem cậu bị làm sao, mà là để biết tính đặc thù của cậu là gì. Về phần Si Nho, sau khi dừng một chút, anh ta nháy mắt với Du Hằng rồi trêu chọc. Tôi đề nghị cậu rời khỏi đây vào buổi trưa. Tôi sẽ đích thân mời cậu ấy đến kiểm tra. Có lẽ cậu ấy sẽ dành thời gian đến đây. Điều này khiến Du Hằng không vui. Đang khịa Bảo Bảo trốn tránh hắn đúng không? Bảo Bảo của tôi, chỉ cần tôi gửi tin nhắn cho em ấy, dù em có thẹn thùng thì nhất định vẫn sẽ đến. Du Hằng cực kỳ tự tin trước sự trêu chọc của Hòa Bội. Nói thêm, nhưng buổi trưa tôi phải qua bên cạnh nhận hàng, nên việc kiểm tra liền phiền Hòa tiên sinh rồi. Hòa Bội nhướng mày, không vạch trần Du Hằng, chỉ phối hợp. Được, Du Hằng vốn nghĩ Hòa Bội sẽ mất một thời gian mới tìm ra tính đặc thù là gì, cho nên định về nhà mới ở bên cạnh dạo một vòng trước, xem liệu có thể tạo ra một bất ngờ nhỏ cho Bảo Bảo của mình hay không. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa nhà Hòa Bội, Hòa Bội đã ở bên cửa sổ, thò người ra ngoài kích động kêu to. Du tiên sinh, Du Hằng, Hằng Hằng, mau tới đây, tôi tìm được tính đặc thù của cậu rồi. Hằng Hằng, cho dù Du Hằng không quá để ý xưng hô, cũng bị xưng hô của Hòa Bội làm cho mơ hồ. Nhưng sau khi lên lầu, nghe Hòa Bội nói khiến Du Hằng không còn tâm tư sửa lại. Anh nói gen, pheromone và tinh thần lực của Anthony đều đang xảy ra biến hóa theo hướng giống tôi. Du Hằng hoài nghi hỏi, đây là tính đặc thù gì vậy chứ? Copy paste, clone. Hòa Bội gật đầu, đây chỉ mới là đánh giá ban đầu. Tình huống cụ thể, trừ phi cuối cùng hoàn toàn trùng khớp với cậu, mới có thể chắc chắn. Dù sao trùng cái và dị thú cũng không phải là một loại sinh vật. Không phải cùng một loại sinh vật với dị thú là có ý gì? Du Hằng nheo mắt lại, có suy đoán không tốt. Anh muốn nói dao động tinh thần của S001 là do tôi ảnh hưởng. Cho nên mới giống tôi sao? Hòa Bội búng ngón tay, cho Du Hằng câu trả lời khẳng định. Sau đó anh ta nói rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Nhưng Du Hằng không phải trùng nhân, tài nghiên cứu, anh nghe hiểu gì hết. Vì vậy anh trực tiếp hỏi, anh chắc chứ, nếu dị thú có thể bị tôi ảnh hưởng, vậy nếu tiếp xúc lâu dài với tinh thần lực của tôi, ngay cả những dị thú cũng sẽ trở thành một tôi khác sao? Vấn đề này làm Hòa Bội dừng lại một chút, anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình ảo tự lẩm bẩm nói. Mỗi chiếc lá đều không thể giống nhau, ngay cả bản sao cũng không thể giống nhau. Vậy, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Về việc này, Hòa Bội đã có được kết luận vào lúc Sinho đến để kiểm tra vào buổi trưa. Là phù hợp, lúc này Hòa Bội không quan tâm đến sự ngượng ngùng của Sinho. Anh ta gọi Du Hằng ở bên cạnh qua. Du Hằng, lúc cậu chọn được bạn đời cho mình, sau khi đối phương tiếp xúc với tinh thần lực của cậu trong một thời gian dài, chúng đó sẽ trở thành tồn tại tương thích nhất với cậu. Hòa Bội tự tin nói ra kết luận mà mình đã đạt được, nhưng phát hiện lại phản ứng của hai chùng liên quan rất kỳ lạ. Sinho là ngạc nhiên vui mừng, nhưng lại cố gắng hết sức để kìm nén niềm vui trong mắt bằng sự nghiêm túc. Còn Du Hằng là không thể tin được. Anh vô cùng kinh ngạc. Đây là loại đặc thù lộn xộn gì? Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Bảo Bảo không phải là bạn đời của anh, mà là con trai của anh. Nếu Bảo Bảo bị ảnh hưởng dẫn đến hoàn toàn phù hợp với anh, thì Bảo Bảo còn có thể làm thư quân của chủng khác thế nào đây? Hòa Bội không hiểu ra sao? Như vậy không tốt sao? Cậu có biết phù hợp đại biểu cho cái gì không? Du Hằng hỏi, đại biểu cho cái gì? Hòa Bội cảm thấy kiến thức thông thường của Du Hằng quá thiếu hụt. Nhưng anh ta không định nghiên cứu nguyên nhân, mà phổ cập khoa học cho anh. 500 năm trước, trùng tinh đã bãi bỏ hệ thống xứng đôi. Hệ thống xứng đôi dựa vào độ phù hợp của gen, pheromone, tinh thần lực và các khía cạnh khác giữa các trùng để tiến hành ghép đôi. Chỉ cần tỷ lệ phù hợp vượt quá 70, sẽ bị cưỡng chế ở bên nhau. Bởi vì tỷ lệ phù hợp vượt quá 70, đại diện cho yêu sinh yêu dục. Sau đó, anh ta nửa trêu chọc nửa kiến nghị nói, tôi nghe nói tỷ lệ phù hợp 100, sẽ sinh ra một quả trứng kết hợp những ưu điểm của cả hai bên hùng thư. Tôi khuyên các cậu nên làm tốt các biện pháp bảo vệ. Tốt nhất là nên hoài trứng khi đã hoàn toàn phù hợp. Hoài trứng, Du Hằng bị sốc, sao Bảo Bảo có thể hoài trứng của anh được? Tác giả có lời muốn nói, đội trưởng Du, Bảo Bảo nhất định phải, chỉ có thể hoài trứng của tôi. Đây là thiết lập tính đặc thù của đội trưởng Du. Ha ha ha, cách chương.